Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 292, TG 5, người là ánh sáng dịu dàng nhất thế gian, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nhất Dạ Diễm Vũ còn không đợi Cố Tích Thời nói thêm gì, Phồn Tinh đã liên tục phun ra một loạt thứ, lại bắt đầu niệm. Hồ lô đường, hồ lô sẽ nở hoa kết 7 đóa hoa, có con rắn thành tinh, xào rắn rắn, hầm rắn rắn, nấu canh rắn rắn, nướng rắn rắn. Cố Tích Thời, hình như lẫn vào chút đồ vật kỳ quái gì đó. Cố Tích Thời lo lắng đây là não chấn động mạnh đến hỏng đầu óc rồi, chờ sau khi hỏi qua bác sĩ mới biết chỉ là tiêm thuốc mê quá nhiều, ở vào trạng thái nửa thanh tỉnh, phản ứng như vậy là bình thường. Tay phải khôi phục tốt rồi, sinh hoạt hàng ngày sẽ không có vấn đề, nhưng không thể chịu lực nặng. Đặc biệt là trong thời kỳ dưỡng bệnh, đừng để cô ấy đè nặng tay phải, bằng không, sẽ lưu lại di chứng. Cố Tích Thời ghi nhớ kỹ tất cả những việc cần chú ý, chờ Phồn Tinh hoàn toàn tỉnh táo lại, đã là ngày hôm sau. Phồn Tinh, em còn nhớ đêm qua em đã nói gì không? Cố Tích Thời hỏi, Phồn Tinh dùng chiếc đầu nhỏ vừa chịu qua chấn động não mạnh, nghĩ nghĩ. Cái gì cũng chưa nói đâu. Nghĩ lại xem, Cố Tích Thời từ trước đến nay ôn nhuận như ngọc, quân tử đoan chính, lần đầu tiên cảm thấy, bởi vì sự đoan chính này nên hắn không thể nào thấu hiểu mạch não thanh kỳ của cô. Phồn Tinh cũng cần vì mạch não của chính mình mà cảm thấy hơi thẹn. Anh nói, phải mua hồ lô đường cho tôi. Phồn Tinh thẳng lăng lăng nhìn Cố Tích Thời. Trong lòng Cố Tích Thời lúc này, siêu thần hào thiếu chút nữa không nhịn được cười ra tiếng. Cuối cùng cũng có người lãnh hội được nguyên nhân nó bị chọc đầu tiểu gấu con này, thứ nên nhớ kỹ thì sợi lông cô cũng không nhớ được. Thứ không nên nhớ cô liền nhớ đủ tinh vi. Bản dịch này được đăng duy nhất tại chuẩn wiki 1.com user, nhà đầy điểm vu, Phồn Tinh ở bệnh viện ăn cháo 2 ngày, hiện tại vừa nhìn thấy vệ sĩ mặt đen, đại lão liền lập tức kháng cự. Không cần, tôi không cần cháo, vệ sĩ mặt đen, trên mặt cô rõ ràng viết chính là không cần thấy tôi. Hắn chỉ là một công cụ người đưa cơm mà thôi, hắn đã làm sai cái gì? Không thể bởi vì hắn không đủ dối trá bằng đại thiếu gia, liền ghét bỏ hắn chứ. Đại thiếu gia cũng thật là, sau khi uống xong thuốc hiện tại còn đang nằm ở phòng bệnh cách vách. Thật sự chứng minh cái gì gọi là lấy mạng theo đuổi bạn gái, cho nên định sau khi theo đuổi được rồi, liền mất mạng để ôm ấp hôn hít nâng lên cao sao. Đến lúc đó mộ phần cỏ xanh tươi tốt thật sự không có hời. Không sai, Cố Tích Thời chính là cố ý vào thời gian ăn cơm, trốn tránh Phồn Tinh. Cô không chịu uống cháo, luôn muốn ăn thịt. Cố Tích Thời lo lắng, mình vừa lơ đãng sẽ mềm lòng, nên dứt khoát né tránh. Tay phải Phồn Tinh bị băng vải treo lên, tay trái gian nan dùng cái muỗng mốc cháo. Hoặc là phỏng miệng, hoặc là tay run lên đập xuống cái mũi, hoặc là va vào trên bàn nhỏ. Tức giận đến Phồn Tinh đem cái muỗng hướng trong bát ném một cái. Không uống nữa. Tức giận, Phồn Tinh thở phì phì nằm trên giường tựa như một con gấu phế. Cô tức giận Cố Tích Thời thật sự, nếu ngày mai hắn còn không cho cô ăn thịt cô liền. Cùng hắn tuyệt giao 5 phút, tiểu gấu con rất phiền muộn Cố Tích Thời không cho cô ăn thịt này thật chán ghét. Nhưng mà cô lại không nỡ tức giận tiểu hoa dại, bởi vì nhìn hắn nhược chít chít lỡ như tức giận chết hắn rồi, thì làm sao bây giờ nha. Phiền muộn, nói tóm lại, rất phiền muộn. Vệ sĩ mặt đen vừa mới nhìn thấy ánh mắt Phồn Tinh tràn đầy oán niệm, liền ấm áp nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai, là sinh nhật đại thiếu gia. Tôi cảm thấy, hẳn là nên ăn chút đồ tốt chúc mừng. Phồn Tinh nghiêm trang nghĩ nghĩ. Tôi cảm thấy anh nói có đạo lý nha. Cố Tích Thời, có phải ngày mai là sinh nhật anh không nha? Phồn Tinh hướng đôi mắt đen lấp lánh nhìn chằm chằm Cố Tích Thời. Cố Tích Thời, hiện tại hắn mơ hồ cảm thấy con đường theo đuổi bạn gái của chính mình, hình như có chút sai lệch. Lung lay giống như hắn đang nuôi một hùng hài tử, tâm thần và thể xác hắn đều mệt mỏi, liên tục trong quá trình đấu trí đấu dũng. Mỗi một câu nói, đều phải cẩn thận châm trước xem hùng hài tử này có đang muốn đánh ý đồ xấu gì hay không. Tôi muốn, mời anh ăn cơm nha. Phồn Tinh có chút ngượng ngùng cười cười. Cố Tích Thời. Không cần, em không dư bao nhiêu tiền, không cần tiêu pha, dưỡng thương cho tốt là được rồi. Tôi có tiền nha, Phồn Tinh vừa lơ đãng liền tiết lộ hết gốc rễ. Tôi có 140 vạn, Cố Tích Thời, nhiều ra tới 100 vạn, là từ nơi nào tới? Cố Hàn cho, Phồn Tinh vui vui vẻ vẻ mà đem Cố Hàn bán đứng. Cố Tích Thời hỏi, vì sao Cố Hàn cho em tiền? Hắn không cho tôi nói với anh, hi hi hi. Nếu Cố Hàn biết được lời này, sợ là muốn nhảy dựng lên đánh người con mẹ nó. Cô là một cái hố hóa, vì vậy, đi ăn cơm nha, tôi sẽ mua cho anh một chiếc bánh kem nhỏ, cứ mua một chiếc bánh kem lớn bằng thau rửa mặt luôn, Cố Tích Thời ăn không hết cô có thể giúp hắn ăn. rõ ràng vô cùng non nớt, còn một hai phải ra vẻ bà già bắt cóc con nít đến dụ dỗ người ta. Cố Tích Thời quả thật giờ khóc giờ cười, còn có thể như thế nào? Cô đều đã dùng ra 18 ban võ nghệ, hắn còn không phải chỉ có thể gật đầu đáp ứng sao? Được, để anh sắp xếp, Cố Tích Thời không do dự nói, nếu cho cô sắp xếp chắc sẽ là xào rắn rắn, hầm rắn rắn, nướng rắn rắn, nấu canh rắn rắn, lẩu cay thịt lát cách thủy, thịt bò cay rát. Sáng sớm ngày hôm sau, Phồn Tinh liền cười tủm tỉm chờ mong ăn sinh nhật cùng Cố Tích Thời tiểu hoa giải. Bác sĩ làm tốt thạch cao trên cánh tay cô, sau đó cột vào cổ, ngàn dặn dò vạn dặn dò, không được chịu lực nặng. Dù sao đây cũng là vị anh hùng không đánh thuốc tê, còn có thể bày ra vẻ mặt bình tĩnh. Cố Tích Thời mời một đầu bếp chuyên nấu thức ăn dưỡng sinh, làm một bàn thức ăn thiên khẩu vị thanh đạm, tuy rằng so ra kém thống khoái hơn những món hương vị tương đỏ nồng đậm, nhưng vẫn tốt hơn cháo trắng rất nhiều. Đầu bếp còn dùng nguyên liệu tương đối thích hợp dưỡng dạ dày, làm thành hình dạng bánh kem, phía trên cắm mấy ngọn nến nhỏ. Tay trái đại lão cầm đũa chọc nửa ngày, vẫn không ăn được một ngụm thịt. Chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi Cố Tích Thời đốt cho. Hai người ngồi rất gần, Phồn Tinh vừa nâng mắt liền có thể nhìn thấy ảnh ngược của chính mình trong đáy mắt Cố Tích Thời. Con người hắn trong trẻo lẳng lặng nhìn cô, nhìn đến đáy lòng Phồn Tinh có cảm giác kỳ lạ. Cố Tích Thời, anh muốn lễ vật gì nha? Sau khi Phồn Tinh ăn được thịt cực kỳ su y gờ sữa y gờ nheo mắt lại cười hì hì hỏi Cố Tích Thời. Trên môi cô gái nhỏ dính chút mỡ, hồng hồng diễm diễm, màu sắc vô cùng xinh đẹp. Bộ dáng cười hì hì cực kỳ đáng yêu. Con người lấp lánh, giống như tên của cô, như có bầu trời đầy sao cất giấu trong đáy mắt. Phồn Tinh có nghĩa là bầu trời đầy sao. Cố Tích Thời càng nhìn, liền càng cảm thấy thích, càng nhìn, liền càng nhịn không được ý động. Anh muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tích Thời vừa hiện lên suy nghĩ, liền có loại cảm giác hung hăng phỉ nhổ chính mình, hắn thật sự xấu xa. Muốn cái gì, nếu có thể nói, anh muốn. Hôn hôn em, vành tai Cố Tích Thời đỏ lên, trên mặt bắt đầu nong nóng, da mặt trắng nõn như ngọc đỏ thành màu tôm luộc. Vệ sĩ mặt đen vì nhận được điện thoại của Cố Hàn, nên tiến vào hội báo và vô tình chứng kiến. Chấm, cứ cảm thấy hắn hẳn là nên ở ngoài cửa, không nên ở chỗ này. Có một câu nhất định phải nói, đại thiếu gia thật sự là cao thủ. Cậu ấy làm thế nào có thể, một mặt tỉ mỉ tính kế kéo người nhập hố, rồi một mặt lại biểu hiện đến ngây thơ như vậy. Thời điểm hắn tiến vào, dư quang ở khóe mắt đại thiếu gia đảo qua hắn. Sau đó, mặt không đổi sắc phảng phất như hắn không hề tồn tại. Cách chương.